Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Đây là thứ quỷ gì? Canh 2. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy quay đầu xông tới, tất cả mọi người giật nảy mình. Dương Chân trên bờ vai tiện mèo. Tại Dương Chân quay người xắn tay áo thời điểm, liền hú lên quái dị lẻn đến Hoa U Nguyệt trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi biết huyết huyễn thanh đồng có bao nhiêu tà. Vãi cả đào, ông, kinh khủng khí lãng quất vào mặt mà đến. Trong chớp mắt đem mọi người bao phủ, bao quát tiện mèo ở bên trong. Tất cả mọi người là màu đậm chấn động mãnh liệt. Hai mắt trống rỗng bắt đầu. Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa tầm mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Chân. Ánh mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Bỗng nhiên đập vào ngực của mình. Một ngụm máu tươi phun ra. Khôi phục chỉ chốc lát thanh minh. Nhìn xem còn tại sông về phía trước Dương Chân. Ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tự lẩm bẩm, Dương Chân, cẩn thận. Sau khi nói xong, Hoa U Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, kinh ngạc đứng tại chỗ. Mặc Tuyết Linh bọn người lại là thần sắc mờ mịt, từng bước một giống như là cái xác không hồn đồng dạng, cùng Lưu Tông Kỳ bọn người một dạng, hướng về thanh đồng cổ thụ chậm rãi đi đến. Trên thanh đồng cổ thụ phát ra khí tức như cũ tại hướng về chung quanh khuếch tán. Chung quanh tất cả mọi người giống như đều đã mất đi thần trí. Hoa U Nguyệt trên bờ vai tao gà lạnh ngẩng đầu nhìn cái kia thanh đồng cổ thụ một chút. Trên thân bỗng nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo bao phủ trong đó. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên hít một hơi, thần sắc dần dần khôi phục thanh minh. Kinh ngạc nhìn một chút tao gà. A, đã mắt trợn trắng tiện mèo khôi phục lại. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tao gà. Cười ha ha, được ấp tao gà. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà thâm tàng bất lộ. Cái này lửa có chút ý tứ. Cái gì lửa? Tao gà cao ngạo trên mặt lộ ra một tia giãy giụa. Không có phản ứng tiện mèo. Đối với Hoa U Nguyệt nói ra, đi. Hoa U Nguyệt thần sắc cứng lại, cảm thụ được chung quanh thân thể kim sắc hỏa diễm, kinh hô một tiếng, kim hỏa, ngươi là kim ô, lạch cạch. Tao gà hai mắt lật một cái, từ trên người Hoa U Nguyệt rơi xuống, bị tiện mèo một thanh níu lại cái đuôi, quái khiếu nói ra, móa nó, ngươi đừng choáng váng a. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, làm sao so Dương tiện nhân còn không đáng tin cậy. Bị tiện mèo nhấc trong tay hoảng hoảng du du tao gà trợn nhìn tiện mèo một chút. Muốn ngẩng đầu lên sửa sang một chút bị tiện mèo cào loạn lông vũ. Lại thất bại, oanh, một mực tại sông về phía trước Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng. Hoa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt phía dưới. Vội vàng lên tiếng nói ra, Dương Chân, đừng dùng chân nguyên. Dương Chân khoát tay áo, cả người thả người nhảy lên, dưới chân oanh một tiếng vang, nổ ra một cái hố to, giống một viên đạn pháo một dạng đối với thanh đồng cổ thụ phóng đi. Cái này cái quỷ gì khí lực? Tiện mèo nhìn đây trợn mắt hốc mồm, sau đó hai mắt lật một cái, nước bọt đều chảy tới tao gà trên thân. Tự lẩm bẩm, gà nướng, mỹ vị gà nướng, gặp tiện mèo mang theo tao gà liền dồn vào trong miệng. Hoa U Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đem tao gà đoạt lại vung ra một bên, ngồi xếp bằng, khí tức trên thân lập tức ngưng tụ trở thành một đoàn. Trong chớp mắt liền khí tức hoàn toàn không có, phảng phất giống như chết đi đồng dạng. Dương Chân trên thân sóng lửa ngập trời, kim liên thiên hỏa bay phất phới, đem chung quanh xương đỏ đều xua tan ra, chỉ là kim liên thiên hỏa lại tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Vừa mới rơi ở trên thanh đồng cổ thụ, liền bùm một tiếng biến mất, mẹ nó, nhìn thấy Kim Liên Thiên Hỏa biến mất, Dương Chân vội vàng giữ vững tâm thần, tự lẩm bẩm: A Di Đà Phật, bản tao thánh là hòa thượng, vô dục vô cầu, vô dục vô cầu, vô dục vô cầu. Phốp, Lưu Tông Kỳ thả người nhảy lên, giống như là một cái thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, mang theo nụ cười thỏa mãn, cả người nhào tới thanh đồng cổ thụ trên nhánh cây, lập tức bị vừa nhọn vừa dài thanh đồng thụ nhánh treo lên. Một cỗ máu tươi thuận vết thương chảy tại thanh đồng thụ trên cành, tản ra oánh oánh quỷ dị quang mang, thuận nhánh cây chảy vào thân cây bên trong. Dương Chân sắc mặt trắng nhợt, chửi lên: Móa nó, tại sao lại phủ lên tới một cái? Ông, lại là một đạo kinh khủng khí lãng từ trên thanh đồng cổ thụ truyền đến. Dương Chân đứng mũi chịu sào, bị xung kích một cái lảo đảo, liền hòa thượng cũng làm không được, sắc mặt tái nhợt phía dưới, vừa muốn mắt trợn trắng, thần thức không gian bên trong, bỗng nhiên oanh một tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra, một cỗ oánh oánh lục sắc quang mang từ trên người Dương Chân tuôn trào ra. Viên kia cây giống lần nữa thức tỉnh, một cỗ ngập trời sinh cơ tại Dương Chân trong thân thể điên cuồng lưu truyền. Liền liền Dương Chân trên đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên lục khí. Dương Chân trên mặt vui mừng, sau đó tặc gà con cổ quái, biến thành siêu saiya rồi. Nhắc tới cũng kỳ, này cỗ ngập trời sinh cơ phía dưới, lúc đầu đã hai mắt tối sầm Dương Chân lập tức thanh minh qua đây. Lại nhìn thanh đồng cổ thụ thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt. Trên thanh đồng cổ thụ, leo lên lấy từng đạo màu đen hư ảnh. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Những này hư ảnh chính là phát ra trận trận tiếng nghẹt ngào âm những cái kia quỷ đồ vật. Một khi có người treo ở trên cây, những bóng đen này liền phi tốc hướng về kia người phóng đi. Trong chớp mắt liền đem người hút trở thành người khô. Kinh khủng như vậy, nhìn thấy Dương Chân vọt tới, những bóng mờ kia nhao nhao phát ra âm thanh chói tai. Hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân cười ha ha, có thể nhìn thấy những vật này liền dễ nói. Ông, Dương Chân trong tay Kim Liên Thiên Hỏa lần nữa bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Từng đạo Kim Liên Thiên Hỏa bị Dương Chân hóa thành cấn kim chân văn. Chấn trước người, những bóng mờ kia quả nhiên không tiến thêm nữa. Chỉ là vừa đi vừa về trườn, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Thứ quỷ gì đuổi tại bản tao thánh trước mặt giả thần giả quỷ. Tiện mèo cùng Mặc Tuyết Linh đều nói qua. Thanh đồng cổ thụ quỷ dị ở chỗ có thể khiến người sinh ra ảo giác. Mà bao quát Mặc Tuyết Linh ở bên trong, những cái kia sinh ra ảo giác người, chỉ sợ đều là bởi vì cái kia một cỗ vô hình khí lãng. Bây giờ nhìn thấy những này hư ảnh sau đó, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải thanh đồng có thể khiến người sinh ra ảo giác. Trước mắt những này hư ảnh mới thật sự là kẻ cầm đầu. Như vậy cũng tốt làm a. Dương Chân a kêu to một tiếng, dọa đến những hắc ảnh kia run một cái. Oanh một tiếng, Dương Chân trên thân bộc phát ra kinh khủng sóng lửa, tại vô tận sinh cơ phối hợp xuống, huyễn hóa thành từng cái to lớn cấn kim chân văn, hướng về những bóng mờ kia phóng đi. Hư ảnh thuần âm, tà khí ngưng tụ thành, bám vào tại loại này đặc thù trên thanh đồng. Mới là thanh đồng cổ thụ này biến thành huyết huyễn thanh đồng nguyên nhân. Vô luận là Kim Liên Thiên Hỏa hay là cấn kim chân văn, đều là hạo nhiên đồ vật, đối loại vật này áp chế tính cực mạnh. Nhìn thấy Kim Liên Thiên Hỏa tạo thành cấn kim chân văn vọt tới, những cái kia tà vật lập tức dọa đến quái khiếu liên tục, hướng về trên thanh đồng cổ thụ phương chạy tới. Móa nó, nếu các ngươi có gan thì đừng chạy. Dương Chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ, nhanh như chớp bò lên trên thanh đồng cổ thụ. Lưu Tông Kỳ lắc lắc từ từ tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lại cúp ở trên thanh đồng thụ, lập tức hú lên quái dị. kịch liệt giằng co, bị sau lưng đồng dạng tỉnh táo lại đồng môn luống cuống tay chân cứu lại. Dù là như vậy, đã bị xỏ xuyên trái tim Lưu Tông Kỳ như cũ không cách nào mạng sống. Không bao lâu liền một mệnh ô hô, khí tức tiêu tán sau đó, Hòa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh bọn người lần lượt tỉnh táo lại. Kinh ngạc phía dưới hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng về thanh đồng cổ thụ nhìn lại. Đừng chạy, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. A giống giống, bắt được một cái, mẹ nó, dáng dấp xấu như vậy còn ra đến dọa người. Có phải hay không có chút quá phận? A, nơi này còn có một cái. Nhìn thấy trên dương chân nhảy lên bên dưới nhảy đang đuổi một chút bóng đen. Thế mà đem cái kia làm cho tâm thần người không yên bóng đen đuổi khắp thế giới chạy loạn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Kim Liên Thiên Hỏa, Gấn Kim Chân Văn, trời ạ, đó là Bất Lão Thụ Sinh cơ. Mặc Tuyết Linh con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, thần sắc khiếp sợ nhìn xem dương chân. Trách không được hắn không có nhận huyết huyễn thanh đồng ảnh hưởng. Cái này, trên người hắn lại có Bất Lão Thụ. Bất Lão Thụ, tiện mèo hú lên quái dị, ánh mắt hoảng hốt, nhìn chòng chọc vào dương chân. Móa nó, tiểu tử này trên thân cái kia sinh cơ là từ trên Bất Lão Thụ phát ra. Trách không được bản tôn trước kia luôn cảm thấy quen thuộc như thế. Lúc này, một tiếng như cửu u ác ma đồng dạng sụt sùi bỗng nhiên trên thanh đồng cổ thụ truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ Bất Lão Thụ cũng bắt đầu lắc lư. Một cái to lớn vô cùng hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu đen khí lãng như đại dương mênh mông đung đưa không ngừng. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chăm chú về phía dương chân. Dương chân cẩn thận. Hòa U Nguyệt thần sắc cuồng biến, thọc sâu mà lên, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn lôi quang, hướng về dương chân phóng đi. Ngoạn tào, đây là thứ quái quỷ gì? Tiện mèo hai mắt trợn tròn xoe, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt phô thiên cái địa to lớn hư ảnh. Tà ảnh hắc thiết, Mặc Tuyết Linh tự lẩm bẩm. Trên mặt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.